Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Ô-xê, con trai Bê-ê-ri, dưới thời các vua Ô-xi-a, Dô-tham, A-cha, Ê-xê-chi-a của Giu-đa, và vua Giê-rô-bô-em, con trai Giô-ếch của Israel. Khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán với Ô-xê, Đức Giê-hô-va bảo ông, hãy đi cưới một người đàn bà ngoại tình và sinh con cái ngoại tình, vì đất nước này phạm tội ngoại tình khi lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Vậy, Ô-xê cưới Gô-mê, con gái của Đíp-la-im. Bà mang thai và sinh cho ông một người con trai. Bấy giờ Đức Giê-hô-va phán với ông, hãy đặt tên nó là Giê-rê-ên, vì chẳng bao lâu nữa ta sẽ trừng phạt nhà Giê-hu về tội đổ máu tại Giê-rê-ên, và chấm dứt vương quốc của nhà Israel. Trong ngày đó ta sẽ bẻ cung của Israel trong thung lũng Giê-rê-ên. Nàng lại mang thai và sinh một người con gái. Đức Giê-hô-va phán với Ô-xê, hãy đặt tên nó là Lô-ru-ha-ma, vì ta không còn thương xót nhà Israel, cũng không tha thứ cho chúng nữa. Nhưng ta sẽ thương xót nhà Giu-đa và sẽ giải cứu chúng, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng. Ta sẽ không cần dùng đến cung tên, gươm đao hay chiến tranh, cũng không dùng ngựa hay kỵ binh mà giải cứu chúng. Sau khi cai sữa Lô-ru-ha-ma, Gô-mê lại mang thai và sinh một con trai. Đức Giê-hô-va phán, hãy đặt tên nó là Lô-a-mi, vì các ngươi không còn là dân của ta nữa và ta cũng không còn là Đức Chúa Trời của các ngươi nữa. Nhưng dân số Israel sẽ đông như cát biển, không thể lường, cũng không thể đếm được. Tại chính nơi chúng nghe phán, các ngươi không phải là dân ta, sẽ lại nghe, các ngươi là con Đức Chúa Trời hàng sống. Dân Giu-đa và dân Israel sẽ tụ họp lại và chọn cho mình một thủ lĩnh chung, chúng sẽ vươn lên từ đất này, vì đó là ngày trọng đại của Giê-rê-ên. Hãy gọi anh em các ngươi là A-mi và chị em các ngươi là Ru-ha-ma. Hãy tố cáo mẹ các ngươi, hãy tố cáo đi vì nó chẳng phải là vợ ta chẳng phải là chồng nó. Bảo nó vứt bỏ vẻ điếm đàng trên mặt và giấu vết ngoại tình giữa ngực nó đi. Nếu không, ta sẽ lột trần nó ra, để nó như ngày mới lọt lòng mẹ, biến nó thành hoang mạc, thành mảnh đất cằn cỗi, khiến nó phải chết khát. Ta sẽ không thương xót con cái nó vì chúng là những đứa con ngoại tình. Thật vậy, mẹ chúng nó ngoại tình, kẻ mang thai chúng nó đã làm điều ô nhục. Vì nó nói, tôi sẽ đi theo các tình nhân của tôi, họ sẽ cho tôi bánh, nước, lông chiên, vải, dầu và thức uống. Vì vậy, ta sẽ lấy gai gốc chặn đường nó, xây một bức tường quanh nó để nó không thể tìm được lối đi. Nó sẽ đuổi theo tình nhân mà không kịp, tìm kiếm mà không gặp chúng. Bấy giờ, nó tự nhủ, ta sẽ quay về với người chồng đầu tiên, vì hồi đó ta sung sướng hơn bây giờ. Thật nó không biết rằng chính ta, đấng đã ban lúa mì, rượu mới và dầu cho nó, chính ta đã cho nó vô số bạc, vàng mà chúng đem dùng cho ba anh. Vì thế, vào mùa gặt ta sẽ lấy lại lúa mì của ta, đến mùa rượu, ta sẽ lấy rượu mới, ta sẽ lấy lại len và vải của ta, vốn dùng để che tấm thân trần của nó. Bấy giờ ta sẽ phơi bày cái đáng xấu hổ của nó trước mặt các tình nhân nó, và chẳng ai cứu được nó khỏi tay ta. Ta sẽ chấm dứt mọi cuộc vui của nó, những ngày lễ, ngày trăng mới, ngày Sa-bát và tất cả các lễ hội trọng thể của nó. Ta sẽ phá các cây nho và cây vả của nó, là những cây mà nó khoe rằng, này là tiền công mà các tình nhân trả cho tôi. Ta sẽ biến chúng thành rừng hoang cho các thú rừng ăn nuốt nó. Ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày nó dâng hương cho ba anh, đeo bông tai và diện nữ trang, chạy theo các tình nhân nó, còn ta thì nó bỏ quên. Đức Giê-hô-va phán vậy, vì vậy, này, ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào hoang mạc, lấy lời ngọt ngào nói với nó. Từ nơi đó, ta sẽ ban cho nó vườn nho, biến thung lũng A-cô thành cánh cửa hy vọng. Tại đó, nó sẽ đáp ứng như trong ngày trẻ tuổi, như trong ngày nó ra khỏi Ai Cập. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó, ngươi sẽ gọi ta là chồng tôi và sẽ không gọi ta là chủ tôi nữa. Vì ta sẽ không cho nó mở miệng gọi các thần ba anh, và sẽ không còn ai nhắc đến tên chúng nữa. Trong ngày đó, ta sẽ lập giao ước giữa các ngươi với các thú rừng, chim trời, với các loài bò sát trên đất. Ta sẽ bẻ gãy cung tên, gươm giáo và làm cho chiến tranh biến khỏi xứ này, để các ngươi được nằm yên ổn. Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công minh và chính trực, nhân từ và thương xót. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó ta sẽ đáp lời các tầng trời sẽ đáp lời đất. Đất sẽ đáp lời lúa mì, rượu mới, và dầu, cả ba thứ đó sẽ đáp lời Giê-rê-ên. Ta sẽ gieo nó cho ta trong đất tỏ lòng thương xót kẻ không được thương xót. và phán với dân không phải là dân ta rằng, ngươi là dân ta, và dân đó sẽ trả lời, ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Đức Giê-hô-va phán với tôi, hãy đi và yêu lại người đàn bà đang ngoại tình và đang có tình nhân, như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Israel dù chúng nó hướng về các thần khác và ưa thích bánh nho khô. Vậy, tôi đã mua lại nàng với giá khoảng 170 gam bạc và khoảng 330 lít lúa mạch. Rồi tôi bảo nàng, bà phải ở yên cho tôi một thời gian, không được bán dâm, không được ngoại tình với bất cứ người đàn ông nào, tôi cũng đối xử với bà như thế. Vì trong một thời gian dài, con dân Israel sẽ không có vua, không có thủ lĩnh, không có sinh tế, không có trụ tượng, không có ephod và không có teraphim. Nhưng sau đó con dân Israel sẽ trở lại tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời mình và David vua mình. Trong những ngày cuối cùng, chúng sẽ run sợ mà trở về với Đức Jehovah và hưởng phước lành của Ngài. Hỡi con dân Israel, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va vì Đức Giê-hô-va lên án dân cư xứ này, trong xứ này, không có sự thành tín, chẳng có sự nhân từ cũng chẳng có sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Chỉ tràn ngập sự nguyền rủa, thất tín, giết người, trộm cắp và ngoại tình, chúng gây hết cảnh đổ máu này đến cảnh đổ máu khác. Vì vậy, xứ sở sầu thảm, mọi người dân đều hao mòn, cả thú rừng và chim trời cũng vậy, cả đến cá biển cũng chẳng còn. Dù vậy đừng có ai biện luận, chớ có ai quở trách, vì dân ngươi giống như những người đối địch thầy tế lễ. Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày, các nhà tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm, và ta sẽ tiêu diệt mẹ ngươi. Dân ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết, vì ngươi đã từ chối sự hiểu biết, nên ta cũng không để ngươi làm thầy tế lễ cho ta nữa, vì ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi, nên ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Chúng càng sinh sản bao nhiêu càng phạm tội chống lại ta bấy nhiêu, ta sẽ đổi vinh quang của chúng thành tủi nhục. Chúng sống nhờ tội lỗi dân ta, thích thú khi dân ta phạm tội. Rồi sẽ đến lúc, dân thể nào thầy tế lễ thể ấy, ta sẽ trừng phạt chúng vì đường lối chúng, và báo trả tùy theo việc chúng làm. Chúng sẽ ăn mà không no, chúng hành dâm mà không sinh sản, vì chúng đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, chạy theo các thần khác. Nạn dâm dục, rượu cũ và rượu mới làm chúng mất hết trí khôn. Dân ta cầu hỏi tượng gỗ, xin cây gậy phán truyền. Vì thói điếm đang làm cho chúng lầm lạc, chúng sống dâm loạn, xa cách Đức Chúa Trời. Chúng dâng sinh tế trên các đỉnh núi, đốt hương trên các đồi, dưới cây sồi, cây dương, cây thông vì bóng nó mát mẻ. Vì thế mà con gái các ngươi làm điếm, con dâu các ngươi ngoại tình. Ta sẽ không phạt con gái các ngươi vì tội điếm đàng, cũng không phạt con dâu các ngươi vì tội ngoại tình. Vì chính đàn ông các ngươi đi với phường điếm đĩ, dâng sinh tế với gái mại dâm, một dân tộc không hiểu biết sẽ bị diệt vong. Hỡi Israel, dù ngươi có dâm loạn cũng đừng để Judah phạm tội. Vậy chớ vào ginh ganh, đừng lên bết Avon, đừng nhân danh Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề. Vì Israel bướng bỉnh như con bò cái tơ bất trị, chẳng lẽ bây giờ Đức Giê-hô-va nuôi dưỡng chúng như chiên con trong đồng cỏ thênh thang. Ephraim thỏa hiệp với thần tượng, hãy để mặc nó. Chúng chè chén say sưa, rồi tha hồ đàng điếm, chúng ham thích sự sỉ nhục hơn vinh quang. Gió đã cuốn chúng đi trong cánh nó và chúng sẽ xấu hổ vì các tế lễ mình. Hội các thầy tế lễ, hãy nghe điều này, hội nhà Israel, hãy chú ý, hội triều đình, hãy lắng tai. Sự phán xét dành cho các ngươi vì các ngươi đã thành cái bẫy ở Mikpa và cái lưới bộ trên Thabo. Những kẻ phản loạn đã chìm sâu trong sự tàn sát, nhưng ta sẽ trừng phạt tất cả bọn chúng. Ta biết Ephraim, và Israel không che giấu được ta, hội Ephraim, ngươi đã là gái mại dâm. Còn Israel bị ô uế. Công việc của chúng ngăn trở chúng trở về với Đức Chúa Trời mình. Vì lòng dâm dục ngự trị chúng nên chúng không nhận biết Đức Giê-hô-va. Sự kiêu ngạo của Israel tố cáo nó, Israel và Ephraim gục ngã trong tội ác mình, Judah cùng gục ngã với chúng. Chúng sẽ đi với các bầy chiên bầy bò mình để tìm kiếm Đức Giê-hô-va, nhưng chúng không gặp Ngài. Ngài đã lìa khỏi chúng. Chúng đã lừa dối Đức Giê-hô-va vì đã sinh ra những đứa con hoang. Bây giờ, ngày trăng mới sẽ nuốt chúng cùng với sản nghiệp mình. Hãy thổi tù bà ở Gibea, thổi kèn ở Rama. Hãy lên tiếng báo động ở Bết Avon. Hội Benjamin, quân thù ở sau ngươi. Ephraim sẽ trở nên hoang tàn trong ngày của phạt giữa các bộ tộc Israel ta loan báo một việc chắc chắn sẽ xảy đến. Các thủ lĩnh Judah giống như kẻ lấn địa giới, ta sẽ đổ cơn giận trên chúng như chút nước. Ephraim bị ức hiếp, bị nghiền nát bởi sự phán xét, vì nó đã quyết định chạy theo điều dơ bẩn. Vì vậy, ta giống như con mọt đục khoét Ephraim và như sự mục nát phá hoại nhà Judah. Khi Ephraim thấy bệnh tật mình, và Juda thấy vết thương mình, thì Ephraim qua Assyria, sai người đến với vị vua hùng mạnh. Nhưng vua ấy không thể chữa bệnh cũng không dịt lành vết thương cho các ngươi. Vì ta sẽ như một con sư tử cho Ephraim, như một sư tử tơ cho nhà Juda. Chính ta sẽ cắn xé rồi đi, ta sẽ mang theo, và sẽ không ai giải cứu được. Ta sẽ đi, sẽ trở về nơi ta ngự cho đến khi chúng nhận biết tội mình và tìm kiếm mặt ta. Trong cảnh khốn cùng, chúng sẽ nhiệt thành tìm kiếm ta. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va vì Ngài đã xé chúng ta, nhưng Ngài sẽ chữa lành. Ngài đã đánh chúng ta, nhưng sẽ băng bó vết thương. Sau 2 ngày Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại, ngày thứ 3 Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, để chúng ta sống trước mặt Ngài. Chúng ta hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, hãy gắng sức nhận biết Ngài. Sự hiện đến của Ngài là chắc chắn như sự xuất hiện của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa xuân tưới đất. Ta sẽ làm gì cho ngươi, hội Ephraim? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hội Juda? Tình yêu các ngươi dành cho ta giống như mây buổi sáng, như sương mai chóng tan. Vì vậy, ta đã dùng các nhà tiên tri cắt chúng ra, ta đã giết chúng bằng lời nói từ miệng ta, sự phán xét của ta lóe lên như ánh sáng. Vì ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế, thích sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là tế lễ thiêu. Nhưng như Adam, chúng đã vi phạm giao ước, và tại đó, chúng đã phản bội ta. Galaad là thành của những kẻ làm ác, thành đầy vết máu. Như bọn cướp rình dập người qua lại, băng nhóm thầy tế lễ cũng giết người, trên con đường đi đến Sichem, chúng phạm tội ác thật khủng khiếp. Trong nhà Israel, ta đã thấy một điều ghê tởm, ở đó, Ephraim làm điều dâm loạn, Israel trở nên ô uế. Hội Juda, ngươi cũng vậy, một mùa gặt đã định cho ngươi, khi ta đem dân ta trở về từ chốn lưu đày. Khi ta muốn chữa lành cho Israel thì tội lỗi của Ephraim và sự gian ác của Samari bị phơi bày. Vì chúng làm điều giả dối, kẻ trộm lẻn vào bên trong kẻ cướp đánh phá bên ngoài. Chúng không tự nhủ lòng rằng ta nhớ hết mọi điều gian ác của chúng. Bây giờ hành vi của chúng bao vây chúng, sờ sờ trước mặt ta. Chúng lấy sự gian ác mình làm vui lòng vua, dùng lời dối trá làm vừa lòng các thủ lĩnh. Tất cả bọn chúng đều là kẻ ngoại tình, giống như lò nướng bánh cháy rực, người nướng bánh ngừng khơi lửa từ khi nhồi bột cho đến lúc bột dậy men. Trong ngày vui của vua chúng ta các thủ lĩnh phát ốm vì hơi nồng của rượu, vua bắt tay cả những kẻ ưa nhạo báng. Chúng rình rập, lòng chúng đầy âm mưu như lò nướng hừng hực, người nướng bánh ngủ suốt đêm nhưng đến sáng lò nướng vẫn cháy phừng phừng. Tất cả bọn chúng đều nóng như lò lửa nuốt chửng các quan xét của chúng. Tất cả vua của chúng đều bị sụp đổ không ai trong đám họ kêu cầu ta. Ephraim pha trộn với các dân khác, Ephraim khác nào chiếc bánh không chở. Các dân ngoại đã nuốt hết sức lực nó mà nó không biết. Tóc trên đầu đã lốm đốm bạc mà nó chẳng hay. Tính kiêu ngạo của Israel tố cáo lại nó, dù vậy, chúng vẫn không trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và cũng chẳng tìm kiếm Ngài. Ephraim giống như chim bồ câu khờ khạo, thiếu khôn ngoan, chúng kêu cứu Ai Cập, rồi chạy đến với Assyria. Khi chúng ra đi, ta sẽ giăng lưới trên chúng, ta sẽ làm cho chúng rơi xuống như chim trời, ta sẽ sửa phạt chúng theo như điều hội chúng đã nghe. Khốn cho chúng, vì chúng lìa bỏ ta. Chúng đáng bị tiêu diệt, vì đã chống lại ta. Chính ta muốn giải cứu chúng, nhưng chúng dùng lời dối trá chống lại ta. Chúng không hết lòng kêu cầu ta, nhưng lại than vãn trên giường mình, chúng tự rạch mình để cầu xin lúa mì và rượu mới, chúng đã phản bội ta. Dù chính ta đã tập luyện và làm cho cánh tay chúng mạnh mẽ, chúng vẫn mưu đồ gian ác chống lại ta. Chúng không hướng về đấng chí cao, chúng khác nào cây cung bị hỏng, các thủ lĩnh của chúng sẽ ngã bởi gươm đao vì lưỡi chúng thốt ra lời giận dữ. Chúng trở thành trò cười trong đất Ai Cập. Hãy đưa kén lên miệng ngươi mà thổi. Kẻ thù như chim đại bàng chụp xuống nhà Đức Giê-hô-va, vì chúng đã chống lại giao ước ta, vi phạm luật pháp ta. Chúng kêu đến ta, lạy Đức Chúa Trời chúng con là Israel chúng con nhận biết Ngài. Israel đã loại bỏ điều lành, kẻ thù sẽ đuổi theo nó. Chúng đã lập vua mà không bởi ta, chọn thủ lĩnh mà ta không biết. Chúng lấy bạc vàng của mình làm thần tượng để chúng bị hủy diệt. Hội Samari, bò con của ngươi đã bị bỏ rồi. Cơn giận của ta đã thiêu đốt chúng. Cho đến bao giờ chúng mới không phạm tội? Vì bò con đó do Israel làm ra, một người thợ đã tạo ra nó không phải là Đức Chúa Trời. Bò con của Samari sẽ bị bể thành từng mảnh. Vì chúng đã gieo gió thì phải gặt bão. Chúng là cây lúa đứng không kết hạt, không sinh ra bột được. Mà nếu nó có sinh ra bột thì dân ngoại cũng sẽ nuốt hết. Israel đã bị nuốt, bây giờ chúng ở giữa các dân như thứ vật dụng mà chẳng ai ưa thích, vì chúng đã lên với Assyria như con lừa hoang lang thang một mình. Ephraim đã mua chuộc những kẻ yêu nó, dù chúng có mua chuộc để liên minh với các nước thì bây giờ ta cũng tập hợp chúng lại, để chẳng bao lâu nữa chúng bắt đầu quằn quại dưới gánh nặng của vua và các thủ lĩnh. Khi Ephraim càng thêm nhiều bàn thờ để chuộc tội thì những bàn thờ ấy càng khiến nó sa vào tội lỗi. Ta đã viết cho nó hàng vạn điều trong luật lệ ta, nhưng nó xem chúng như điều gì xa lạ. Dù chúng dâng sinh tế cho ta và ăn thịt sinh tế, nhưng Đức Giê-hô-va vẫn không chấp nhận chúng. Bây giờ Ngài nhớ lại sự gian ác của chúng và trừng phạt tội lỗi chúng, phải trở về Ai Cập. Israel đã quên đấng tạo hóa mình, lo xây dựng đền đài, Juda gia tăng các thành kiên cố, nhưng ta sẽ phóng hỏa các thành đó và lửa sẽ thiêu hủy các thành lũy nó. Hỡi Israel, chớ vui mừng, đừng hân hoan như các dân tộc khác, vì ngươi đã gian dâm, lìa bỏ Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã ưa thích tiền công của kẻ bán dâm trên mọi sân đập lúa. Sân đập lúa và hầm ép rượu cũng không nuôi nổi chúng, rượu mới sẽ làm cho chúng thất vọng. Chúng sẽ không còn ở trong đất của Đức Giê-hô-va, nhưng Ephraim phải trở về Ai Cập và sẽ ăn thức ăn ô uế trong Assyri. Chúng sẽ không được rót rượu của lễ quán dâng lên Đức Giê-hô-va nữa, các sinh tế của chúng cũng chẳng đẹp lòng Ngài. Bánh của chúng sẽ như bánh nhà có tang, những ai ăn đến đều bị ô uế, vì bánh của chúng chỉ để cho chúng đỡ đói, không được đem vào nhà Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ làm gì trong kỳ lễ hội, trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va? Cho dù chúng thoát khỏi cảnh tàn phá, Ai Cập sẽ tập trung chúng lại, và Memphis sẽ an táng chúng. Bụi rậm sẽ phủ trên những đồ bằng bạc rất quý của chúng, gai gốc sẽ lấn vào lều trại chúng. Những ngày trừng phạt đã đến, những ngày báo trả đã tới rồi. Israel sẽ biết điều này. Kẻ tiên tri là khờ dại, người có thần linh là điên cuồng vì tội ác tày trời của ngươi và lòng hận thù của ngươi quá lớn. Nhà tiên tri, cùng với Đức Chúa Trời của ta là người canh gác Ephraim, nhưng bẫy lưới răng bủa mọi lối của ông, lòng hận thù ở ngay trong nhà Đức Chúa Trời mình. Chúng chìm sâu trong bại hoại như những ngày của Gibea. Đức Chúa Trời sẽ nhớ lại tội ác của chúng, và sẽ trừng phạt tội lỗi của chúng. Ta đã gặp Israel như gặp chùm nho trong hoang mạc, ta đã thấy tổ phụ các ngươi như trái đầu mùa trên cây vả tơ. Nhưng chúng đã đến ba anh Phê-ô, dâng mình cho vật đáng xấu hổ và trở nên ghê tởm như vật chúng đã yêu. Vinh quang của Ephraim sẽ bay đi như chim, không sinh đẻ, không mang thai, không ốm nghén nữa. Vì dù chúng có nuôi dưỡng con cái ta cũng cướp đi cho đến nỗi không còn một người nam nào. Thật khốn nạn cho chúng khi ta lìa bỏ chúng. Ta đã thấy Ephraim, như thành tơ, được trồng trong đồng cỏ, nhưng nay Ephraim phải đem con cái mình nộp cho kẻ sát nhân. Lạy Đức Giê-hô-va, xin ban cho chúng, Ngài sẽ ban cho chúng điều gì? Xin ban cho chúng cái dạ sinh non và những vú không có sữa. Mọi gian ác của chúng đều ở Ginh-ganh, tại nơi đó ta ghét chúng. Vì những việc làm gian ác của chúng ta sẽ đuổi chúng khỏi nhà ta sẽ chẳng thương yêu chúng nữa. Tất cả các thủ lĩnh của chúng là phường phản bội. Ephraim bị đánh, rễ nó đã khô. Chúng sẽ không còn ra trái nữa, dù chúng có sinh con ta cũng sẽ giết hết những đứa con yêu quý mà chúng đã cưu mang. Đức Chúa Trời ta sẽ từ bỏ chúng vì chúng không nghe lời Ngài và chúng sẽ phải phiêu bạt giữa các nước. Israel là một cây nho tươi tốt sinh ra bông trái. Trái nó càng sai chừng nào nó càng thêm nhiều bàn thờ chừng nấy, đất nước nó càng hưng thịnh nó càng trang hoàng các trụ thờ đẹp đẽ hơn. Lòng của chúng phân hai, bây giờ chúng phải bị định tội. Chúa sẽ triệt hạ bàn thờ, và phá hủy các trụ thờ của chúng. Bây giờ chúng sẽ nói, chúng ta không có vua vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va, nhưng nếu có vua, vua ấy có thể làm gì cho chúng ta? Chúng nói những lời trống rỗng và thề dối khi lập giao ước, cho nên sự tranh tụng nảy nở như cỏ độc trong các luống cày ngoài đồng ruộng. Dân cư Samari sẽ lo sợ cho những bò con, của Bết A-vần dân chúng sẽ khóc than cho nó, bọn thầy cúng vốn vui thích nó cũng than khóc vì vinh quang của nó đã biến mất. Chính nó cũng bị đem qua Assyri chiều cống cho đại vương của nước này. Bấy giờ, Ephraim sẽ xấu hổ, Israel sẽ hổ thẹn về mưu đồ của mình. Vua Samari tiêu tan như bọt trên mặt nước. Các nơi cao của A-vần, tức là tội lỗi của Israel, sẽ bị phá hủy. Gai gốc và bụi rậm sẽ mọc lên trên các bàn thờ của chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nói với các núi rằng, hãy bao phủ chúng tôi. Và nói với các đồi rằng, hãy đổ xuống trên chúng tôi. Hỡi Israel, từ ngày Gibea ngươi đã phạm tội rồi. chúng đều đứng ở đó, lẽ nào chiến tranh không đuổi kịp con cái của sự gian ác trong Gibea sao? Ta đã quyết định trừng phạt chúng, các dân sẽ tập hợp để chống lại chúng khi chúng bị trừng phạt vì hai tội đã phạm. Ephraim như bò cái tơ thuần thục ưa thích đạp lúa, nhưng ta đã để dành cái cổ béo tốt của nó. Ta sẽ đặt ách trên Ephraim, Juda sẽ cày và Jacob sẽ tự mừa đất. Hãy gieo cho mình sự công chính, và gặt sự nhân từ, hãy vỡ đất mới. Vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến khi Ngài đến và đổ mưa công chính trên các ngươi. Các ngươi đã cày sự gian ác, gặt sự bất công, ăn trái của sự nói dối. Vì ngươi đã trông cậy nơi đường lối mình, và muôn vàn dũng sĩ của ngươi. Vì vậy, sự rối loạn sẽ sinh ra trong dân ngươi, và người ta sẽ hủy phá mọi đồn lũy của ngươi như Sanman đã hủy phá Bết Ạt bên trong ngày tranh chiến, ngày mà các bà mẹ bị dập nát với các con mình. Hội người Bê Tên, đó là điều người ta sẽ làm cho các ngươi, vì sự gian ác của các ngươi quá lớn. Vừa khi hừng sáng, vua Israel sẽ bị tiêu diệt. Khi Israel còn thơ ấu, ta đã yêu mến nó, ta gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập. Ta gọi nó chừng nào nó càng trốn tránh ta chừng nấy. Chúng đã dâng tế lễ cho các tượng Ba-anh và đốt hương cho tượng Trạm. Dù vậy ta đã dạy Ephraim bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó. Nhưng chúng chẳng biết rằng ta đã chữa lành cho chúng. Ta đã dùng dây nhân từ, dùng xích yêu thương mà kéo chúng đến. Ta đã như người cởi ếch khỏi hàm chúng, và cúi xuống để cho chúng ăn. Chúng sẽ không trở về đất Ai Cập nữa, nhưng người Assyri sẽ làm vua của chúng, vì chúng không chịu trở lại cùng ta. Gươm đao sẽ hoành hành trên các thành của chúng, phá hủy các then cửa và nuốt sạch chúng vì các âm mưu của chúng. Thật dân ta quyết ý từ bỏ ta. Cho dù chúng kêu cầu đấng chí cao ngài cũng không đỡ chúng dậy. Hội Ephraim, làm sao ta bỏ ngươi được? Hội Israel, làm sao ta đành giao ngươi cho kẻ thù? Làm sao ta đối xử với ngươi như Atma hay như với Seboim được? Tim ta rung động, lòng thương xót của ta như nung như đốt. Ta sẽ không thi hành cơn phẫn nộ ta và sẽ chẳng tiêu diệt Ephraim. Vì ta là Đức Chúa Trời chứ không phải là người, ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, ta chẳng đến với ngươi trong cơn thịnh nộ. Chúng sẽ bước theo Đức Giê-hô-va, Ngài gầm thét như sư tử, vâng, Ngài sẽ gầm thét, con cái Ngài sẽ từ phương Tây run dậy mà đến. Chúng sẽ run dậy mà đến như chim từ Ai Cập, như bồ câu từ đất Assyri, ta sẽ khiến chúng trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va phán vậy, Ephraim lấy sự nói dối, nhà Israel lấy sự lừa phỉnh mà bao bọc ta. Nhưng Juda vẫn đi với Đức Chúa Trời và giữ lòng trung tín với Đấng Thánh. Ephraim chăn giữ gió, suốt ngày chạy theo gió đông. Cứ gia tăng lời dối trá và bạo tàn, chúng lập giao ước với Assyri và đem dầu sang Ai Cập. Đức Giê-hô-va lên án Juda và trừng phạt Gia-cốp theo đường lối nó, Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm. Trong bụng mẹ Gia-cốp đã nắm gót anh mình, lúc trưởng thành nó đấu tranh với Đức Chúa Trời. Nó vật lộn với thiên sứ và thắng cuộc, nó khóc lóc và xin ơn thương xót. Ngài đã gặp Gia-cốp tại Bê-tên và tại đó Ngài phán dạy chúng ta. Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Vậy ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời ngươi, giữ lòng nhân từ và tính công bằng, và luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi. Là tay buôn bán, nó cầm cân giả trong tay, nó ưa bóc lột. Ephraim từng nói, thật ta đã giàu rồi, ta đã có nhiều của cải cho mình. Trong mọi việc ta làm chẳng hề thấy một việc gian ác nào để gọi là tội lỗi. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ta sẽ lại cho ngươi ở dưới các trại như trong những ngày lễ hội kiến. Ta cũng đã phán với các nhà tiên tri, chính ta đã gia tăng các khải tượng, dùng các nhà tiên tri mà dạy dỗ bằng ngụ ngôn. Gala-át đầy gian ác, chắc chắn chúng sẽ thành hư không. Chúng dâng bò đực trong Ginh-ganh, các bàn thờ của chúng không khác gì những đống đá trên các luống cày ngoài đồng ruộng. Gia-cốp trốn sang đất Aram, Israel làm tôi để được vợ, vì để có vợ mà phải đi chăn bầy. Đức Giê-hô-va dùng một nhà tiên tri đem Israel ra khỏi Ai Cập và cũng dùng nhà tiên tri canh giữ nó. Ephraim đã khơi dậy cơn giận đắng cay nên máu nó sẽ đổ lại trên nó, và Chúa sẽ báo trả sự nhục mạ của nó. Mỗi khi Ephraim lên tiếng, người ta run rẩy, nó được tôn cao trong Israel. Nhưng vì phạm tội thờ Ba-anh, nên nó phải chết. Bây giờ, chúng phạm tội càng thêm, chúng làm cho mình những tượng đúc, dùng tài khéo léo của mình mà đúc những tượng bằng bạc, tất cả đều là sản phẩm của thợ thủ công. Người ta nói về những kẻ dâng sinh tế rằng, con người mà lại hôn bỏ con. Vì thế, chúng sẽ giống như mây buổi sáng, như sương ban mai chóng tan, như rơm rác bị gió lốc cuốn khỏi sân đập lúa, như làn khói bay qua cửa sổ. Chính ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đấng đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ngoài ta, ngươi chớ thừa nhận thần nào khác, không có cứu Chúa nào khác, ngoại trừ ta. Chính ta đã biết ngươi lúc ngươi còn trong hoang mạc, trong vùng đất khô cằn. Nhưng khi chúng được nuôi trong đồng cỏ và được ăn no nê thì chúng sinh lòng kiêu ngạo, do đó, chúng đã quên ta. Vì thế đối với chúng, ta sẽ như sư tử, như con beo rình rập bên đường. Ta sẽ vồ chúng như gấu cái mất con. Ta sẽ xé nát lồng ngực chúng và nuốt chúng ngay tại chỗ như sư tử, thú rừng sẽ xé xác chúng ra từng mảnh. Hỡi Israel, ngươi bị hủy diệt vì ngươi chống lại ta, là đấng cứu giúp ngươi. Bây giờ vua ngươi đâu rồi? Hãy để người giải cứu ngươi trong tất cả các thành. Các quan xét là những người mà ngươi đòi cho được rằng, hãy cho tôi một vua và các nhà lãnh đạo. Họ đâu cả rồi? Trong cơn giận ta đã ban cho ngươi một vua, và trong cơn thịnh nộ ta lại cất đi. Sự gian ác của Ephraim được buộc lại, tội lỗi của nó được cất giữ. Cơn đau quặn thắt của đàn bà sinh đẻ sẽ đến trên nó, nhưng nó là đứa con không khôn ngoan, vì đã đến lúc chào đời mà nó không chịu rời khỏi lòng mẹ. Ta lại cứu chúng khỏi quyền lực của âm phủ và chuộc chúng khỏi sự chết sao? Hội sự chết, tai họa mày ở đâu? Hội âm phủ, sự hủy diệt mày ở đâu? Sự thương xót bị giấu khỏi mắt ta. Mặc dù Ephraim có sinh sôi nảy nở giữa anh em mình thì một ngọn gió đông sẽ thổi đến, tức là gió của Đức Giê-hô-va thổi lên từ hoang mạc, làm cạn các nguồn nước và làm khô các suối. Ngọn gió ấy sẽ cướp đi kho tàng chứa mọi bảo vật. Samari sẽ mang tội của nó, vì nó đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời mình. Chúng sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm, các con trẻ của chúng sẽ bị đập nát, và những đàn bà có mang của chúng sẽ bị mổ bụng. Hỡi Israel, hãy trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì chính tội lỗi ngươi làm cho ngươi vấp ngã. Các ngươi hãy đem lời nói mà trở lại cùng Đức Jehovah, hãy thưa với Ngài rằng, xin cất bỏ mọi tội ác chúng con và nhậm điều tốt lành, để chúng con dâng tế lễ ngợi ca bằng đôi môi thay vì bò tơ đực. Assyri không thể giải cứu chúng con sẽ không cưỡi ngựa chiến nữa. Chúng con không còn gọi sản phẩm do tay chúng con làm ra là thần của chúng con nữa, vì chỉ trong Ngài, kẻ mồ côi mới nhận được sự thương xót. Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng. Ta sẽ yêu thương chúng hết lòng, vì cơn giận của ta đã xây khỏi chúng. Ta sẽ như xương móc cho Israel, nó sẽ trổ hoa như cây huệ và đâm rễ như Liban. Các cành non của nó vươn ra xa, sự sinh tốt của nó giống như sự sinh tốt của cây ô liu, mùi thơm của nó như mùi thơm của Liban. Những người ngồi dưới bóng nó sẽ trở về, chúng sẽ hồi sinh như cây lúa, chúng sẽ trổ hoa như cây nho và mùi thơm của Israel sẽ như rượu Liban. Hỡi Ephraim, ta có liên hệ gì với các tượng thần? Chính ta đã nhậm lời và sẽ đoái xem ngươi. Ta sẽ như cây bách xanh tươi, nhờ ta mà ngươi sinh hoa kết quả. Ai là người khôn ngoan, hãy hiểu những điều này. Ai là người thông sáng, hãy biết những điều ấy. Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, những người công chính sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó.